Chương 234, một cái đường vòng cùng, 26 tháng 8. Lúc xoay người, Tạ Thượng có chút lo lắng Hồng Tảo che khăn cô dâu phân không rõ phương hướng làm cho cười, tỉ như hai năm trước thập tam nãi nãi. Nhưng việc này cũng không tốt nhắc nhở, hắn chỉ có thể trước cố chính mình không có sai lầm. Xoay người, Tạ Thượng buông mắt xem tâm, khỏe mắt lướt qua Hồng Tảo và tao trước khăn quảng vai một góc, biết nàng đã lặng yên không một tiếng động. Không có gợi ra bất kỳ nào chỉ trích xoay người, chưa phát giác tâm thở một hơi này cửa bình an qua. Quỳ, dập đầu, lại dập đầu, tam dập đầu, hưng. Nhị bái cao đường. Quỳ, dập đầu phu thê đối bái. Trang nghiêm trung, Tạ Thượng xoay người cùng Hồng Tảo đối diện mà đứng, cuối cùng thấy rõ Hồng Tảo đề ra váy từ quỳ động tác, sau đó liền tức liền yên tâm Hồng Tảo rõ ràng chịu qua tương quan chỉ bảo. Hắn liền biết phụ thân hắn sẽ không hô hắn Tạ Phúc cùng Tạ Hữu Xuân tán dương thật tốt, mỗi cái hành động đều đề điểm phải hiểu rõ ràng, mà Hồng Tảo kiếp trước làm một cái ải tờ, cũng có được một cái tờ nên có cơ bản tố chất chỉ tham chiếu nói rõ, liền có thể sật bịt thực hiện bất kỳ nào trình tự ngôn ngữ hẹo lọt cái này truyền thống demo. Lập tức, Hồng Tảo dùng chính mình thân thể ngôn ngữ chính xác suy diễn tam đập cửu bái bái đường động tác cho Tạ gia trên dưới lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tất cả nghĩ cười nhạo Hồng Tảo ở nông thôn nha đầu, lấy nàng chân to nói chuyện người đều ngậm miệng từ đầu đến cuối bọn họ đều không xem đến Hồng Tảo chân. Hồng Tảo váy xuyên được so các nàng chính mình hoặc là bọn họ tức phụ càng có phong phạm. Ở giữa mà ngồi Tạ Tử An nhìn đến trong phòng những người khác mặt người thượng che giấu không được kinh ngạc, trong lòng đắc ý, chưa phát giác nhớn mày quét bên cạnh Vân Thị một chút, Vân Thị xem đến lập tức mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ tán thành cái này dừng ở người bên ngoài trong mắt. Lại thành cầm sắt hòa minh, phu thê tình thâm nhìn đến Tạ đại nãi nãi dịu dàng cười nhẹ, Lý gia tống thân người chưa phát giác đều buông xuống ánh mắt. Tuy nói kết thân là kết nhị họ chuyện tốt, thông gia tình nghĩa, nhưng là không tốt đối người ta nữ quyến nhìn nhất là Tạ gia nội quyến còn đặc biệt đẹp mắt. Lý Quý Vũ theo cũng cúi đầu, trong lòng suy nghĩ trong sách tự có nhan như ngọc những lời này thật không phải gạt người, Tạ đại nãi nãi dung mạo làm được là như hoa như ngọc. Bái đường tại Minh Hà viện chính đường, tân phòng lại làm tại Tây viện chính phòng, giữa hai loại cách hai cái sân. Hồng Tảo theo Tạ Thượng nhắm mắt theo đuôi đi tốt một khắc đều không đi đến, không khỏi nói thầm, phòng ốc này quá lớn cũng là phiền thoái, xem cái này đưa vào động phòng đều đưa bao lâu còn chưa đưa đến chỉ nghe cái này nhập động phòng khúc liền biết, đều tại diễn tấu lần thứ ba trực trực. Liền cái này diễn tấu đều so nhà khác diễn tấu tới vất vả khắc hoa bạt bộ giường biên ngồi vào chỗ của mình, toàn phúc người viên thị lấy đến thích xứng đưa cho Tạ Thượng, sau đó liền cùng toàn hỷ nương. Cùng nhau hát thích tử, nam đầu sáu sao đòn cân thượng, đẩy ra đỏ cẩm gặp thiếu nữ xinh đẹp phối hợp thích tử, Tạ Thượng đẩy ra Hồng Tảo trên đầu khăn voan đỏ Hồng Tảo cuối cùng nhìn thấy mặt trời. Nghĩ kiếp trước cổ trang trong chính kịch tân nương lúc này đều là các loại thẹn thùng. Hồng Tảo lập tức cũng là bộ dạng phục tùng buông mắt không ngẩng đầu lên cảm nhận được trong phòng mọi người dừng ở trên người mình ánh mắt. Hồng Tảo có chút bận tâm chính mình lúc trước khóc nhưng không có đối kính bổ trang mặt hội hoa, chỉ phải từ từ bật hơi kiệt lực bảo trì chấn định. Sau đó liền nghe toàn hỷ nương ở một bên hát tiếp nói, vừa thấy miệng Tạ Thượng lúc trước xem qua rất nhiều lần thúc hảo. Hán kết hôn biết lúc này hẳn là chăm chú nhìn Hồng Tảo bộ dạng, sau đó lại nói chút ca ngợi lời nói. Vì thế Tạ Thượng chủ động ở bên giường ngồi xuống, nghiêng mặt làm bộ làm tịch nhìn xem Hồng Tảo tiếp lời nói, miệng anh đào nhỏ cười đẹp nhất. Căn bản không phải miệng anh đào nhỏ Hồng Tảo tục ngữ nói tân hôn ba ngày không lớn nhỏ nghe vậy Tạ Thượng đám kia huynh đệ nghe được lập tức vỗ tay cười vang nói, miệng anh đào nhỏ, tốt chính là Vân Thị thấy thế cũng là buồn cười, lòng nói Thượng Nhi cùng phụ thân hắn đồng dạng quen hội dỗ dành người. Tâm niệm chuyển qua, Vân Thị ngẩng đầu nhìn hướng Tạ Tử An. Mắt thấy tay hắn thắc cầm cũng là buồn cười, chưa phát giác nhu tình đầy bụng hỉ nương hát tiếp, hai nhìn mũi Tạ Thượng đối Hồng Tảo mắt đều không chớp nói tiếp, tú sâu đậm mang ngọc nhụy hương thông. Tốt Tạ Thượng các huynh đệ lại lần nữa vỗ tay cười vang. Hồng Tảo hết trô nói rồi, lòng nói Tạ Thượng rất hội biên a, nguyên câu chóp mũi ngọc nhụy hương thông, hắn tùy tiện cho sửa hai chữ liền lấy đến ứng phó rồi. Cao trang thôn nhất khăn cô dâu hôn tục trong tuy rằng cũng có cùng loại như vậy cố ý hỏi tân lang tân nương bộ dạng như thế nào đùa thú vị, nhưng người nông dân ra bất quá nhiều trả lời chút khéo léo lung linh thật mỹ lệ linh tinh bạch thoại, nơi nào có thể biết được cái gì ngọc a? Nhị nha linh tinh hình dung lập tức nghe Tạ Thượng nói thật dễ nghe, Lý gia đến đưa gả không ít người liền đều cố gắng nhớ kỹ Tạ Thượng những lời này, tam nhìn mắt ngàn hộp Minh Châu cảm giác chưa nhiều dù là biết. Tạ Thượng nói chuyện là bộc tuệ, Hồng Tào nghe được câu này lại là cảm thấy vui vẻ, nàng kiếp này ngũ quan liền tính ra ánh mắt lớn tốt, khá lớn, đủ tròn, đủ sáng, thị lực 9. 9, không phải thổi Minh Châu hình dung, xứng đáng cái tên, cho dù hiện tại có thể có chút sưng nhìn đến Hồng Tào trong mắt ý cười. Tạ Thượng càng thêm đắc ý hắn tức phụ Hồng Tào tướng mạo tuy nói thường thường, nhưng một đôi mắt lại sinh được linh động loe sáng, so sánh Minh Châu, không kém chút nào. Lúc trước có lẽ là bởi vì lên kiệu đã khóc duyên cớ song mâu có điểm thất sắc, nhưng bây giờ nở nụ cười, tinh thần đầu liền trở về tứ nhìn mi. Tạ Thượng hướng Hồng Tào nhớn mày cười nói, gió xuân. Dương Liễu cười xem ai, đột nhiên cảm giác được mình bị đùa giỡn. Hồng Tào Tạ Lao Thái gia cười híp mắt vuốt râu coi trọng cháu trai Tạ Thượng làm yêu quái. Trong lòng cảm khái, người không khinh cuồng uổng thiếu niên. Tuổi trẻ chính là tốt trong tiếng cười, Viên thị lấy tơ hồng hệ hai cái thanh đồng ly rượu đến đi lễ hợp cần lễ. Như là kiếp trước, Hồng Tảo nhất định hội cách hướng dụng Tạ Thượng uống qua một nửa cái chén, nhưng bây giờ, Hồng Tảo mặt không đổi sắc đem Tạ Thượng trao đổi tới đây nửa chén rượu uống hết ngẫu nhiên cùng cái chén mà thôi, uống cũng sẽ không chết uống rượu xong, lẫn nhau sáng cốc để, Hồng Tảo cầm ly rượu bọn người tới đón. Kết quả lại nghe được Viên thị nói, ném cái Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Toàn Hỷ Nương trước. Toàn Hỷ Nương nói nghi trình trong cũng không cái. Này vừa ra, Tạ Thượng đối diện xem đến, nhanh chóng thấp giọng giải thích, trong chốc lát ta nói cùng nhau ném, ngươi nghe được ném tự liền đem ly rượu đi giường bên ngoài ném. Hồng Tảo tuy rằng không biết này cử động ý gì, nhưng ném cái chữ này lại là hiểu, liền gật đầu. Vì thế, Tạ Thượng thấp giọng nói, chuẩn bị cùng nhau ném lần đầu tiên đoàn đội hợp tác. Hồng Tảo không nghĩ cho Tạ Thượng lưu lại một heo đồng đội ấn tượng. Nàng tự giác muốn cùng Tạ Thượng biểu hiện một chút năng lực của mình, tỉ như phản ứng lực cùng chấp hành lực, cho nên đang nghe Tạ Thượng nói chuẩn bị thời điểm. Hồng Tảo liền tự động thay vào kiếp trước giờ thể dục 100m thí nghiệm khi lão sư các tiểu các vị hiệu lệnh. Sau đó nghe được cùng nhau thời điểm càng là hết sức chăm chú kéo căng cánh tay cơ bắp tiến vào dự bị trạng thái. Mà đợi vừa nghe đến ném liền lập đem trong tay cái chén đi ở giữa tà phía trên nhẹ ném ra ngoài. Hồng Tảo cho rằng lúc này ném một cái lưu không thời gian càng dài ưu nhã đường vòng cung xa so hạ ném ngắn tà tuyến thích hợp hơn. Lập tức nàng đoàn trang hiển thục cô dâu nhân thiết cái này ném ly rượu, tổng cho người ta một loại hồng môn yến ngã cốc giết người hung hãn ác cảm. Tạ Thượng thấy thế chưa phát giác giật mình, hắn không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ phản ứng nhanh như vậy, nhanh chóng đem cái chén trong tay theo Thượng vứt ra ngoài. Bởi vì sốt ruột, Tạ Thượng kình khiến cho có chút lớn, cái chén ném được so Hồng Tảo cao, đến nỗi liền hai cái chén tại hệ tơ Hồng Thượng đeo đỏ đồng đều bay đến không trung. Từ Viên thị nói ném cái khởi, Tạ Tử An ánh mắt liền dừng ở Tạ Thượng cùng Hồng Tảo trên người. Tạ Tử An nhìn xem Tạ Thượng ném cái chén hậu phát chế nhân tuy là sau ném nhưng bay càng cao càng nhanh, càng đến Hồng Tảo cái chén đằng trước trừ lại trên mặt đất. Mà Hồng Tảo cái chén bởi vì tơ hồng lôi kéo ở không trung lật nhì thì ngược lại bình rơi xuống, chưa phát giác cười nói, đại cắt Tạ Lao Thái gia nhìn đến cũng là mặt mày hớn hở, gật đầu vui vẻ nói, đại cắt Tạ gia. Những người khác xem đến Lao Thái gia phản ứng, mặc kệ trong lòng như thế nào nghĩ, miệng đều là sôi nổi phụ họa. Đại cắt thấy thế Viên thị cùng Toàn Hỷ Nương phản ứng kịp, cũng cùng nhau nói, đại cắt vì thế Lý gia đến đưa gả người cũng đều theo cười nói. Đại cắt Hồng Tảo nhìn đến Tạ Thượng nhìn xem ly rượu đầy mặt cao hứng dáng vẻ, Hồng Tảo do dự hỏi, vừa là bói toán sao? Mặc dù là chủ nghĩa duy vật người, nhưng ở nào đó cựu phụ nổi danh du lịch thắng địa Hồng Tảo cũng sẽ không thể ngoại lệ nhập ra tùy tục một hồi, tỉ như rút cái ký cái gì. Trong đó rút tham rút tốt sau, còn muốn ném chén thánh lấy đo lường tính toán ký có đúng hay không, chỉ có ném đến nhất chính nhất phản chén thánh mới là chuẩn ký. Bởi vì ly rượu ném đại cắt duyên cớ, Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo ánh mắt càng ôn hòa. Ân Tạ Thượng kiên nhẫn nói, đây là tống nhân bút ký trong bói toán biện pháp. Nhất phủ nhất ngưỡng tức là đại cát, mặt khác đều là cát. Nếu đều là cát, Hồng Tảo lòng nói, kia thuần túy chính là thảo khẩu thải như thế, ngược lại là không cần để ý bất quá tống nhân bút ký. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, xem ra Tạ gia tàng thư không ít, đã vây quanh hai cái ly rượu chật chật nhìn một hồi lâu. Tạ Tử An mới vừa gọi Tạ Phúc lấy đi hai cái chén, Hồng Tảo lưu ý đến Tạ Phúc là đem hai cái chén giữ lại nguyên dạng lấy khay trang đi. Xem ra, Hồng Tảo lòng nói, nàng cái này công công so sánh mê tín triệt hạ ly rượu, Viên thị lại lấy đến một cái biển tử. Từ trúc biển trong cầm ra một cái hồng tảo, Viên thị hỏi tạ thượng, tân lang, nhận thức cái này sao? Tạ thượng lao đạo trả lời, táo hồng tảo. Viên thị lại lấy ra một cú truyền hỏi, tân nương tử, cái này ngươi nhận thức sao hồng tảo? Hạt rẻ đem táo cùng hạt rẻ đặt ở một trường. Viên thị hỏi hai người, cái này hai cái hợp cùng một chỗ. Tạ thượng đoạt đáp, sớm lập tử. Tạ thượng đáp xong nhìn hồng tảo không lên tiếng, lập lôi kéo hồng tảo ống tay áo, thấp giọng nói, trong chốc lát ta kêu cùng nhau. Nói, ngươi liền theo nói sớm lập tử. Không thì hỉ nương sẽ vẫn hỏi vẫn luôn hỏi hồng tảo. Viên thị vì thế vì không bị trở thành heo đồng đội, hồng tảo đành phải giả bộ ngây thơ. Cùng tạ thượng hô tam hồi sớm lập tử quả thực nghĩ lại mà kinh được đến hài lòng sau khi trả lời. Viên thị phương bắt đầu vung nợ, tức cầm kia nhất biển tử hồng tảo hạt rẻ hát thích ca từ đông tây nam bắc từng cái phương hướng đi màn trong ném, trong đó không ít đều đập vào hồng tảo cùng tạ thượng trên người. Hồng tảo rất may mắn chính mình xiêm y xuyên mấy tầng, hồng tảo hạt rẻ nện ở trên người chính là chụp cho thể cảm giác, không đau yên tâm sau, hồng tảo mới có nhàn tâm quan tâm bên cạnh tạ thượng, sau đó liền nhìn đến hắn tại nhặt rơi ở trên người quả táo cùng hạt rẻ ăn. Ăn hạt rẻ sắc tiện tay liền vứt bỏ ở bên giường. Hồng tảo tạ thượng nhìn hồng tảo nhìn hắn, tuyệt không để ý hắn đem trong tay bóc tốt hai cái hạt rẻ đưa cho hồng tảo. Mau ăn, tạ thượng nói, đây là chúng ta táo hạt rẻ. Không thì trong chốc lát người khác liền muốn tới chúng ta trên người đến đoạt hồng tảo. Hồng tảo nghe toàn hỉ nương cho nói qua vung nợ sau là lật giường. Đó là tân lang chưa hôn huynh đệ đem trên giường vùng cùng tân lang tân nương trên người dính táo cùng hạt rẻ nhặt đi. Hồng Tảo rõ ràng nhớ lúc trước toàn hỉ nương nói qua mỗi câu lời nói, trong đó chưa từng xách ra tân lang tân nương tại vung nợ thời điểm ăn táo cùng hạt rẻ. Bất quá, Hồng Tảo nghĩ lại nhớ tới vừa ném ly rượu sự tình, toàn hỉ nương cũng không từng xách ra, liền nhận lấy tạ thượng trong tay hạt rẻ đưa vào miệng. Tục ngữ nói lễ ra mọi người, Hồng Tảo nghĩ, cái này tạ ra lễ so người bên ngoài nhiều cũng là thường có. Tạ thượng nhìn Hồng Tảo cùng hắn cùng nhau ăn. Cao hứng hắn tiểu tức phụ nghe lời người tạ ra nhìn đến hồng tảo tuyệt không câu nệ cùng tạ thượng cùng nhau ăn, đều là ngẩn ra. Tạ thượng cùng phụ thân hắn tạ tử an đồng dạng đều là bá vương tính nết, hộ ăn, làm gì đều không kỳ quái, phải biết 16 năm trước tạ tử an đã như thế trải qua một lần. Chỉ lúc ấy Vân Thị là tiểu thư khuê các, chưa cùng tạ tử an hồ nháo, liền tượng trưng tính ăn tạ tử an cho đưa mấy cái không giống cái này hồng tảo, tạ thượng cho ăn xong. Còn chính mình lấy trên người quả táo ăn. Tuyệt không ngượng ngùng cao trang thôn vung nợ cũng không tân lang tân nương chính mình ăn trái cây tiền lệ, người Lý gia lập tức cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía tạ tử an, liền gặp tạ đại gia cùng tạ lao thái gia nói, gia gia, ngài xem thượng nhi tức phụ hào phóng đi, vì thế người Lý gia yên tâm, sau đó lại đem một màn này ghi tạc trong lòng. Về phần tạ gia sắc mặt của những người khác, người Lý gia thì không lớn để ở trong lòng, bọn họ thiếu đoạt quả mừng, thiếu dính không khí vui mừng, tâm tình không tốt, còn không phải bình thường nhất thời nghi thức xong thành. Mọi người liên quan tạ thượng đều thối lui ra khỏi tân phòng đi thích lều ghế ngồi, khỉ phòng trong chỉ để lại hồng tảo cùng ba cái cùng nàng ăn tịch tạ ra ba nữ tử nhi tạ vận nhi, tạ phức nhi cùng tạ hâm nhi. Ba nữ tử tử trong hồng tảo nghe Lý Đào Hoa nói qua tạ vận nhi, biết nàng trước mặt mọi người cùng Lý Ngọc Phượng nghe qua chính mình. Hồng Tảo không biết Tạ Vận Nhi hỏi thăm chính mình là thuận miệng vẫn là dụng tâm kín đáo, cho nên tại Viên Thị cho nàng giới thiệu khi chỉ là ngoan ngoan y y lễ kêu một tiếng Vận Nhi tỉ tỉ, lại không bên cạnh lời nói. Tạ Vận Nhi dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, mặt mày trưng dương, vừa thấy liền không dễ chọc. Hồng Tảo mới đến, hai mắt tối đen, như thế nào dám tùy tiện trêu chọc Tạ Vận Nhi, bị Hồng Tảo cái này tiếng tỉ tỉ gọi được tâm tác, nhưng không thể làm gì, chỉ phải cố cười nói. Muội muội ở nhà có phải hay không khuê danh Hồng Tảo, sau này ta gọi ngươi Hồng Tảo muội muội, có được không? Hồng Tảo tất nhiên là gật đầu. Tạ Phức Nhi gặp Hồng Tảo tuổi tác tiểu lo lắng nàng bị Tạ Vận Nhi bán chạy cho lung lạc đi, liền tại Viên Thị giới thiệu trước chính mình cười nói, còn tẩu tử, ta gọi Phức Nhi. Cái này Tạ Phức Nhi tính tình có thể so với nàng cô lúc trước nói dễ thân. Hồng Tảo trong lòng cô, miệng chỉ cười nói, Phức Nhi muội muội. Tạ Hâm Nhi thấy thế cũng chủ động cùng Hồng Tảo chào hỏi. Kêu nàng tẩu tử, Hồng Tảo cũng y lìa lễ xưng hô nàng Hâm Nhi muội muội. Thấy lễ, liền có nha đầu tại nam cửa sổ trên giường bày tiệc. Hồng Tảo trên giường ngồi xuống, nhìn đến trên khang chắc tám rau trộn, chưa phát giác trong lòng vui vẻ rau trộn chung lại có lâu rồi không gặp xúc xích cùng muội lạnh sứa. Vừa ăn không ít hồng tảo cùng hạt rẻ, hồng tảo lúc đó không đói bụng, nhưng dù là như thế nàng vẫn kiên trì ăn hai khối xúc xích cùng tam chiếc đũa sứa. Ăn cơm ở giữa, nóng đồ ăn cũng nhất hộp đồ ăn từ bọn nha đầu truyền lại tiến vào. Tuy rằng ăn không vô, nhưng nhìn đến món ăn trong co dầu bạo tôm he, thịt viên, rau hẹ xào lươn ti khi hồng tảo thật sự là trùng cao hứng rõ ràng, tạ ra bàn ăn đa dạng càng nhiều. Sau này, nàng nhưng là có lộc ăn nóng đồ ăn vừa rồi bàn dọn xong, tạ thượng liền lĩnh vương thạch đầu bọn người tiến vào, hồng tảo vừa thấy liền biết bọn họ là đến từ biệt, trong lòng đang cảm giác không tha. Vương thạch đầu nhìn cũng thấy khổ sở tạ ra lại phú quý, cũng không kịp ở nhà tự do. Thì như hắn muội trước kia đến Lý gia, ăn được cũng là chìm tâm khổ. Thầm than một hơi, vương thạch đầu chiếu quy củ dặn dò hồng tảo hai câu hiếu kính cha mẹ chồng, tôn kính trượng phu hai câu liền nhẫn tâm đi. Đưa tiễn vương thạch đầu, hồng tảo ngồi trở lại kháng trác, liền cảm thấy khẩu vị hoàn toàn không có. Tạ Vận Nhi, Tạ Phước Nhi cùng Tạ Hâm Nhi thấy không thiếu được muốn khuyên an ủi vài câu, như thế hồng tảo liền tùy tiện ăn mấy chiếc đũa, xem như toàn các nàng hảo ý.